Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1240, Địa ngục hàng lâm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucifer gật gật đầu, nói: "Vừa rồi tôi đã liên hệ với Minh Vương Hades. Hắn bây giờ cũng xuất lĩnh quân của mình đi tới địa cầu. Nhưng mà chỗ của bọn chúng không giống chúng ta mà ở trong cảnh nội của nước Mỹ. Chắc hẳn bá chủ Minh giới cũng hành động rồi. Nước Mỹ, đây là quốc gia mạnh nhất của địa cầu đúng không?" Ánh mắt Tát Đán nhìn qua người chủ tịch quốc hội. Hắc ám chủ tịch quốc hội lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của ma vương này. Nghe được câu hỏi của hắn vội vàng kinh sợ tiến lên phía trước nói: "Thưa bệ hạ, nước Mỹ chính là quốc gia mạnh nhất của địa cầu. Là một siêu cường quốc, tuy bọn chúng không có quá nhiều cường giả, nhưng mà khoa học kỹ thuật của nước Mỹ lại không thể coi thường. Khá tốt là lần trước tiểu hành tinh va chạm địa cầu đã khiến bọn chúng sử dụng toàn bộ đạn hạt nhân. Hiện tại thực lực chỉnh thể hạ thấp trên phạm vi lớn. Có Minh giới đi gặm khối xương cứng này. Hắc hắc, chỉ sợ bọn chúng cũng không thuận lợi chiếm lĩnh quốc gia đó. Phải biết rằng chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ là vũ khí cường đại phi thường tiên tiến." Tát Đán khinh thường hừ một tiếng, nói: "Hades làm như thế nào ta không quan. Chúng ta dùng nơi này làm cơ sở lập tức bắt đầu tiến hành cán quét các quốc gia phương Tây. Cần phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt toàn bộ chống cự. Truyền mệnh lệnh của ta cho quân đoàn Nhiên Thiêu chuẩn bị xuất phát. Đối tượng hủy diệt chính là các quốc gia phản kháng. Không được ra tay với những nhân loại bình thường. Những nhân loại bình thường đó sau này chính là nô lệ của chúng ta." Tát Đán chưa từng nghĩ tới phải tiêu diệt nhân loại. Mục đích của hắn không phải như vậy. Nhân loại có rất nhiều thứ hắn vô cùng ưa thích. Thí dụ như điện ảnh. Hắn muốn chính là thống trị mà thôi. Biến nhân loại thành nô lệ của hắn. "Vâng, bệ hạ." Tất cả các tướng lĩnh tham gia hành động đều lấy mệnh lệnh này mà hành động. Đúng lúc này bên ngoài thành địa ngục chấn động mạnh mẽ. Từng tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hắc ám chủ tịch quốc hội sắc mặt đại biến. Thất thanh nói: "Không tốt, chúng ta gặp phải vô số công kích. Xem ra nhân loại cũng không định chờ chết." Tát Đán lạnh nhạt nói: "Thì tính sao? Kế hoạch không thay đổi. Chúng tới thật đúng lúc. Vừa vặn chúng ta không cần đi tìm. Bắt đầu đi, địa ngục hàng lâm." Đúng vậy, lúc này Hắc ám quốc hội đã bị quân đội các nước vây kín rồi. Các đại quốc đều liên hợp lại. Tuy chính phủ các nước không tin lời của giáo hoàng nhưng vẫn phái không ít quân đội tới. Tổng cộng có 4 tập đoàn quân tập hợp ở ngoại ô Berlin. Giáo hoàng dẫn theo thủ hạ của hắn. Giờ phút này hắn và tướng lĩnh liên quân ở chung một chỗ. Tuy nói thành địa ngục đã ẩn đi. Nhưng mà chiến đấu với Hắc ám quốc hội nhiều năm như thế đương nhiên giáo hoàng có cách tìm ra nó. Được nhiều cao thủ của giáo đình chỉ dẫn nên đạn đạo của các quốc gia và xe tăng không ngừng tập kích. Bởi vì oanh kích vào lĩnh vực cho nên xuất hiện chấn động nhộn nhạo. Thượng tướng Ross làm nguyên soái của liên quân lần này. Có chút nghi hoặc nhìn qua giáo hoàng. Nói: "Giáo hoàng bệ hạ. Liên quân chúng ta đã bắn hơn 100 quả đạn đạo rồi nhưng không có chút phản ứng nào cả." Hiển nhiên hắn hoài nghi mệnh lệnh của giáo hoàng. Marty trầm mặt nói: "Không nên gấp gáp, tôi đã cảm giác khí tức của bọn chúng rồi. Phơ thường cường đại, so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Thượng tướng tiên sinh, ngài ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tác chiến đi. Chúng ta sắp đối mặt không phải quân đội bình thường mà là cường giả của địa ngục. Vì bảo vệ địa cầu các người nhất định phải tin tưởng tôi. Chỉ có tôi mới nắm chắc giúp các người chiến thắng. Không biết đầu đạn bạc các người chuẩn bị chưa?" Ross nhăn nhíu mày, nói: "Giáo hoàng bệ hạ, chẳng lẽ ngài còn bảo tôi phóng đầu đạn sao? Về phần đạn bằng bạc mà ngài nói chúng tôi không có chuẩn bị. Tôi không tin bạc và thép có cái gì khác nhau. Làm thế chỉ tiến hành tiêu hao kinh tế quốc gia mà thôi." Đột nhiên Marty biến sắc, thất thanh nói: "Cái gì? Các người không có chuẩn bị đạn bạc? Đối mặt đại quân địa ngục nếu như không có vũ khí bằng bạc mà nói chỉ sợ các ngươi ngay cả năng lực chiến đấu cũng không có." Ross hừ một tiếng, hắn cũng không phải tín đồ của giáo đình. hắn cũng không có thầm ra chiến dịch tiểu hành tinh kia nên hắn thật sự không rõ vì sao liên quân lại tin giáo hoàng mà chuẩn bị nhiều quân đội như thế. Giáo hoàng bệ hạ, thì tôi không bài xích tín ngưỡng của ngài. Nhưng mà xin ngài cũng không nên nói chuyện giật gân như vậy. Tôi là người vô thần. Mati lúc này muốn nói cái gì đó thì sắc mặt của hắn biến đổi. Chán nản nói. Sự thật thắng hùng biện. Thượng tướng Ross, ngài sẽ vì quyết định hiện giờ mà trả cái giá thật lớn. Bọn chúng đã tới rồi. Đúng vậy, bọn chúng đã tới rồi. Thành địa ngục không còn giấu giếm mà xuất hiện ở ngoại ô Berlin. Đây hoàn toàn là thành thị màu đen. Dưới ánh đèn chiếu rọi của liên quân thì thành địa ngục phiêu phù trên không trung chừng 100 mét. Khí tức hắc ám khổng lồ cùng hào quang màu tím của thành địa ngục tản mát năng lượng chấn động mạnh mẽ trước nay chưa từng thấy. Một tầng sương mù màu đen bành trướng. Liên quân quốc tế lúc này trợn mặt há hốc mồm. Vô số đạo thân ảnh màu đen hạ xuống. Chiến tranh xâm lược của địa ngục bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nhanh, nhanh chóng phóng đạn đạo hủy diệt tòa thành kia. Không cần Ross ra lệnh thì quân đội các quốc gia khi nhìn thấy thành địa ngục xuất hiện thì đã làm ra phản ứng nhanh nhất. Dù sao bọn họ cũng là tinh nhuệ của các quốc gia. Vô số đạn đạo còn dày đặc hơn trước kia bắn thẳng vào thành địa ngục. Âm thanh chói tai vang lên liên tiếp. Tát Đán đứng trên tường thành địa ngục lạnh lùng nhìn qua những đạn đạo dày đặc kia. Ma quang trong mắt đại thịnh. Một đạo hòa quang màu đỏ từ trên người của hắn phóng ra ngoài. Năng lượng đỏ sậm khổng lồ và 12 cánh màu đen của hắn bao phủ toàn bộ thành địa ngục. Vô số tiếng nổ vang đồng thời xuất hiện làm cho cả Berlin rung động mạnh. Vô số tiếng nổ mạnh xuất hiện làm không khí cũng chấn động. Sóng khí này cuốn bay rất nhiều quân nhân. Một tiếng nổ cực lớn ít nhất cũng làm mấy ngàn tên quân nhân bị điếc. Hào quang màu đỏ sậm biến mất. Thành địa ngục không hề bị tổn thương xuất hiện trên không trung. Tát Đán vẫn đứng trên tường thành. Trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Nói, không ngờ vũ khí nhân loại có thể đạt tới mức độ này. Không ngờ ta cần phải phát động 3 thành thực lực mới có thể ngăn cản. Xem ra lần này ta mang theo 300 vạn quân đoàn nhiên thiêu tới nơi này cũng không sai. Chiến đấu chính thức bây giờ mới bắt đầu. Không, trước mắt không thể dùng chiến đấu để hình dung được. Đây hoàn toàn là đồ sát đơn phương. Xe tăng rắn chắc không? Đối với nhân loại mà nói thì đây là vũ khí phơ thường đáng sợ. Nhưng mà trước mặt các ma thú địa ngục thì xe tăng chẳng khác gì một cái máy bọc thép mà thôi. Cách chương.